phát hiện hắn vẫn đang chơi gỡ mìn, còn chơi rất tập trung nên tức muốn ngứa răng. Tần Xuyên không hề viết lệnh phòng ngự nào, cứ để họ thoải mái tấn công. Ngay lúc này Tần Xuyên đã qua vòng thứ 10 của trò gỡ mìn cấp cao, hắn không muốn chơi tiếp nữa, bèn lớn tiếng nói. Đồng chí hacker kia, mấy người xong chưa, tôi sắp đóng trò gỡ mìn đấy. Cậu cứ tự nhiên. Rốt đang cố gắng tìm lỗ hổng, hơi đâu quan tâm đến hắn. Tần Xuyên bĩu môi, bèn đóng cửa sổ trò chơi lại. Bất thình lình trên màn hình của rốt đột ngột trắng toát, sau đó liền xuất hiện một hình trái bom. Trái bom liền phát nổ bùm một tiếng. Sau đó máy tính của rốt đã hoàn toàn chết ngắc. Trong phòng khách, mọi người đều im phăng phắc. Toàn thân rốt đều toát mồ hôi lạnh, y cứng nhắc quay đầu nhìn Tần Xuyên. Đã nói rồi mà, tôi sắp đóng trò gỡ mìn. Hệ thống ngôn ngữ quảng cáo của tôi sẽ tự động lên chế độ phản kích khi đóng bất cứ chương trình nào, mọi máy tính đang tìm cách hack đều bị nổ. Tần Xuyên cười vô tội. Không thể nào. Rốt cực kỳ hoảng sợ, vội dùng điện thoại liên hệ với các hacker khác. Y cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời, ai cũng bị như thế, máy tính của họ đều bị nổ hết. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 342 người thứ 5. Chúa ơi, rốt rốt cuộc anh bảo chúng tôi tấn công chỗ nào vậy, không lẽ là Bộ Quốc phòng Mỹ à? Vâng, y, dơ, u, tê chết dịch, tôi không mở máy lên được nữa. Không thể nào, trước giờ tôi chưa từng thấy hệ thống an ninh phản kích nhanh như vậy. Dần dần, các hacker đó đều bắt đầu oán trách rốt điên cuồng, giúp y một tay, kết quả máy tính của mình lại hoàn toàn tê liệt. Rốt đầm đìa mồ hôi, biết nhất thời không thể giải thích rõ nên tắt luôn điện thoại. Y quay lại nhìn Tần Xuyên, cúi gập người khiêm tốn nói. Cậu Tần, tôi chịu thua rồi, chúng tôi không tài nào hiểu được trình độ của máy tính của cậu, sợ là cả thế giới này cũng không ai có thể đấu với cậu, cậu đã vượt qua cả thời đại này. Vừa dứt lời, các nhân viên cấp cao khác của Thụy Sĩ và cả chủ tịch Weber đều hít sâu một hơi. Thậm chí cả người của công hội bất tử điểu cũng nhìn Tần Xuyên với ánh mắt sùng bái. Một thanh niên trẻ măng không chỉ có tu vi cao thâm khó lường, đã vậy còn là đệ nhất hacker siêu cấp trên thế giới, rốt cuộc chỉ số thông minh và trí tuệ cỡ nào mới làm được. Nhưng Tần Xuyên không nghĩ vậy, hắn lắc đầu cảm thán. Tôi chắc chắn không phải đứng nhất thế giới, cũng không đi trước thời đại này. Chí ít tôi mất hơn một năm vẫn chưa thể công phá hệ thống bảo mật trung tâm của Bộ An ninh Nội địa Hoa Hạ, thậm chí còn khiến một tổ chức bí mật phát hiện ra tôi. Cho nên trên thế giới này, có ít nhất hai hacker ngang tài ngang sức với tôi, thậm chí còn hơn cả tôi. Chỉ là mỗi người đều có chủ riêng, không gây phiền phức cho ngân hàng mấy người mà thôi. Đám người Thụy Sĩ đành cười trừ, nghĩ bụng ai lại rảnh hơi tấn công Bộ An ninh Nội địa Hoa Hạ, chỉ có tên điên như Tần Xuyên mới tấn công hơn một năm trời, thời gian lâu như thế không bị phát hiện mới lạ đó. Nhưng Tần Xuyên nói thế, đám người Thụy Sĩ đều đanh mặt lại. Nghĩ tới hệ thống an ninh của họ lạc hậu như thế thì làm sao chịu được. Vài người liền đưa mắt ra hiểu. Sau cùng Weber gật đầu, khẩn thiết nói với Tần Xuyên. Cậu Tần, có thể vinh hạnh được hợp tác một dự án với cậu không? Tần Xuyên chớp mắt đáp. Chỉ cần không phải đòi tiền thì dễ nói thôi. Weber cười bất đắc dĩ, lắc đầu liên hồi. Đâu dám đòi tiền cậu, chúng tôi còn muốn bỏ ra số tiền lớn mời cậu làm cố vấn an ninh, tạo ra một hệ thống an ninh hoàn toàn mới. Để báo đáp. Chúng tôi sẽ xem cậu là khách hàng hắc kim, đồng thời cấp cho cậu chế độ lớn nhất. Nghe vậy, cả nhóm người Đường Vi đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Xuyên một cách ngưỡng mộ. Duy chỉ có Tần Xuyên không hiểu mô tê gì, chỉ hỏi. Là cái gì? Đường Vi đẩy hắn một phát. Y ra, đến lúc này mà anh không biết gì cả sao khách hàng hắc kim của ngân hàng Thụy Sĩ có thể sở hữu thẻ hắc kim, chỉ có nhân vật kiệt xuất nhất trên thế giới được chủ tịch ngân hàng được thừa nhận mới có tư cách này. Nếu người đó không đủ giỏi, cho dù là người giàu nhất thế giới hỏi tới, họ cũng chưa chắc cho đâu. Weber lại xua tay, cười nói. Cô Đường, nếu là người giàu nhất thế giới, có thể hắc kim cũng không thành vấn đề, nhưng giới hạn cao nhất của khách hàng hắc kim ở ngân hàng chúng tôi là thẻ vô hạn. Từ khi có loại thẻ này, trên thế giới chưa có đến 5 người sở hữu nó. Vừa dứt lời, mọi người có mắt đều há hốc miệng. Thẻ vô hạn có nghĩa là được cả thẻ không giới hạn sao? Tần Xuyên cười hì hì hỏi, hình như thứ này khá hay ho. Que Bơ gật đầu đáp. Đúng thế, không giới hạn tài khoản, cậu dùng bao nhiêu thì cà bấy nhiêu. Sở dĩ cấp cho cậu thẻ vô hạn hắc kim là vì chúng tôi cho rằng nếu cậu chế tạo hệ thống an ninh, cho dù cậu muốn lấy tiền từ ngân hàng chúng tôi thì cũng tới lui tự nhiên. Chúng tôi hy vọng có thể ký một hợp đồng rõ ràng với cậu, cấp cho cậu đãi ngộ khách quý cao nhất, cũng mong cậu sau này có thể chiếu theo chế độ quy định. Nói thật, chúng tôi cũng không cảm thấy người như cậu lại có lúc thiếu tiền. Nhóm người que bơ cũng không thể nghĩ ra cách khác, ngăn cũng không được, đánh cũng không xong, đến lúc đó hắn mà tức lên xử họ thì toi rồi. Do đó họ đành chọn sách lược nể mặt lẫn nhau. Nói trắng ra, chỉ cần Tần Xuyên không lấy tiền một cách đường hoàng từ ngân hàng của họ, mọi người đều làm theo quy tắc, hắn muốn vay bao nhiêu thì cứ việc vay. Cùng lắm khi tiền nhiều một chút, họ sẽ nài nỉ Tần Xuyên đến nơi khác mượn một ít trả lại. Với thực lực hacker của Tần Xuyên thì lấy tiền từ đâu cũng không thành vấn đề. Cộng thêm trong tài khoản của Tần Xuyên đã có nhiều tiền như thế, cũng chưa chắc cần vay tiền của họ. Nhóm Weber cũng không giữ chức cả đời, chỉ mong lúc họ còn trong nhiệm kỳ không gặp trở ngại gì, đừng để bị mất mặt. Cậu Tần, cậu nghĩ thế nào? Weber nhìn hắn chờ đợi, ánh mắt có phần thỉnh cầu. Đường đường là chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ, gặp nguyên thủ quốc gia vẫn đứng thẳng người, chỉ khi gặp Tần Xuyên lại như chuột thấy mèo, điều này cũng khiến người ta cực kỳ cảm khái. Tần Xuyên sờ cằm, đắn đo một lúc, lại ngại ngùng hỏi một câu khiến mọi người có mặt muốn trào máu họng. Vậy ông que này, thẻ hắc kim vô hạn có hoạt động tích điểm đổi quà hay đổi thẻ đổ xăng không? Tất cả đều muốn hóa đá, que bơ thì sắp oa khóc, mẹ nó, tên này rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của thẻ vô hạn hay không? Đừng quậy nữa, anh tưởng nó là thẻ tín dụng thường chỉ có giới hạn 20-30 ngàn sao, lo mấy thứ đó làm gì? Đường Vi giờ khóc giờ cười thủi cho hắn một đấm. Tần Xuyên cười hà hà. Anh đâu có thường dùng thẻ tín dụng, thấy người ta cuối năm tích điểm đổi thẻ nạp tiền, máy cạo râu gì đó, anh cũng muốn thử xem. Thôi đi, không có thì không có, anh đây rất dễ chịu. Que bơ liền sờ vào chỗ tim của mình, sau đó lấy thuốc trợ tim dạng chai xịt ra dùng. Sau cùng, mọi chuyện xem như bàn bạc ổn thỏa. Tần Xuyên sẽ bỏ ra 2 ngày giúp làm mới hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, còn bên họ cũng sẽ đưa thẻ hắc kim vô hạn đến tận tay Tần Xuyên. Thẻ hắc kim mà Tần Xuyên nhận được khác với thẻ đen thông thường, nó được phủ một lớp vụn kim cương nhiều vô kể, với ý nghĩa tiền bên trong nhiều vô hạn như sao trên trời. Trên thẻ ngoại trừ dấu hiệu của ngân hàng Thụy Sĩ thì chỉ có tên của Tần Xuyên. Phía góc phải có một số hiệu đặc thù là vơ. Đây là số 5 của số La Mã, có nghĩa rằng Tần Xuyên là người thứ 5 trên toàn thế giới nhận được thẻ này. Tần Xuyên rất muốn biết 4 người trước nhận được thẻ này là ai, nhưng Weber làm thế nào cũng không chịu nói. Ông chỉ cẩn thận nói một câu. Dù là ai thì ngân hàng Thụy Sĩ cũng không dây vào được. Mới đầu các vị cấp cao của ngân hàng không tin với một hệ thống an ninh khổng lồ như thế, Tần Xuyên chỉ mất 2 ngày là có thể hoàn thành, cho nên họ bảo rót ở cùng với Tần Xuyên. Kết quả 2 ngày sau, Tần Xuyên đúng là đã hoàn thành, hơn nữa kiểm tra xong xuôi lại rất thành công. Rót xem Tần Xuyên viết mà người như một thằng ngốc, chỉ hận không thể bái sư học nghệ, đáng tiếc hắn lại lấy lý do không nhận đệ tử không phải mỹ nữ để từ chối. Việc phải làm ở London gần như sắp hoàn tất, Lục Tích Nhan ở trong nước bèn gọi điện sốt ruột hỏi Tần Xuyên khi nào về. Thời hạn báo danh cuối cùng của cuộc thi văn của Tần Xuyên đã đến, nếu hắn không về sẽ không kịp. Bây giờ Tần Xuyên không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc của mình, nhưng hắn vẫn phải đi báo danh. Dù gì người bịt mặt đó yêu cầu văn võ phải đứng nhất, hắn phải tuân thủ từng bước mới được. Có điều trong thời gian ngắn Đường Vi không thể về Hoa Hạ. Hai công hội lớn hợp lại cộng thêm tu luyện cô có quá nhiều việc phải làm. Người cùng Tần Xuyên về thành phố Đông Hoa là Bạch Dạ và Dây A. Có thân phận mới do Tần Xuyên tạo ra, Bạch Dạ xuất nhập cảnh không có vấn đề, chỉ cần cô không quá phô trương ra vào những nơi công cộng gây chú ý, cũng sẽ không có người đến gây phiền phức. Tần Xuyên giao một khoản tiền cho Bạch Dạ bảo cô đăng ký một công ty đầu tư tên là BAT, đây là tên viết tắt, lấy từ biệt hiệu của Tần Xuyên là Gillian Tassassin Benger. Hai người bàn bạc một hồi, hắn sẽ để Bạch Dạ tiến hành thu hút đầu tư, sau đó xây công xưởng và kho chế tạo gần nơi sản xuất thạch anh chủ yếu. Mỏ thạch anh và dược liệu quý giá đều được tập trung trong những kho hàng đó, thuận tiện cho Đường Vi dễ dàng hấp thụ những năng lượng ấy trong lúc cần tu luyện. Bạch Dạ không có hứng thú biết vì sao khi Đường Vi tu luyện lại cần mấy thứ đó, cô chỉ thấy thích khi có thể vung tiền cho đắt tay. Đồng thời, Bạch Dạ cũng bàn về rất nhiều chi tiết liên quan đến việc đăng ký công ty ở các đảo hay đảo quốc nhỏ, như vậy có thể tránh được rất nhiều thuế má. Tần Xuyên không lo mấy việc này, hắn không thiếu tiền, nộp bao nhiêu thuế cũng chẳng hề gì. Sau khi đặt vé máy bay, Tần Xuyên, Bạch Dạ và Dây A ngồi khoang hạng nhất trở về Hoa Hạ. Tuy không yên tâm về Đường Vi, nhưng Tần Xuyên cũng biết không thể mãi ở bên cạnh, cô cũng không thích luôn sống trong vòng bảo vệ của hắn. Tần Xuyên đành dặn cô nên cẩn thận, có vấn đề gì phải liên lạc kịp thời. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 343 tác dụng phụ. Có lẽ vì quá lo lắng, mãi đến khi lên máy bay Tần Xuyên mới vỗ đầu buồn bực nhớ ra mình lại quên vui vẻ một lần với Đường Vi rồi. Lần này không biết phải qua bao lâu mới có thể gặp lại cô nàng. Tần Xuyên dí sát vào cửa sổ máy bay ngóng mắt về phía London mà lòng khó chịu. Quả nhiên hắn quá thuần khiết rồi, còn vì công việc mà quên luôn việc ngủ với cô nàng. Bạch Dạ đúng lúc ngồi cạnh Tần Xuyên, thấy hắn mặt đầy tiếc nuối liền nhớ ra điều gì đó, bèn cười danh mãnh. Vẫn không nỡ sao, máy bay vẫn chưa cất cánh, hay là anh chạy xuống, hai ngày nữa hắn về Hoa Hạ. Tần Xuyên bèn ngồi ngay lại, đằng hắn một tiếng. Cũng không có gì, chỉ là có vài cảnh đẹp vẫn chưa đi, cảm thấy lần đầu ra nước ngoài chưa đủ trọn vẹn. À, thì ra là vì cảnh đẹp, không phải vì phụ nữ à. Vậy thì bớt việc rồi, đáng lẽ em còn muốn cho anh một vài kích thích nhỏ trên máy bay nữa chứ? Bạch Dạ giả vờ cầm một tờ báo lên xem, buột miệng nói. Kích thích nhỏ trên máy bay. Tần Xuyên vỉnh tai lên, sắp lại gần cười hì hì. Tiểu Dạ Dạ, em nói vậy là có ý gì? Tuy đã cùng ngủ với Bạch Dạ một lần, nhưng mấy hôm nay Tần Xuyên không hề đụng đến cô. Dù gì nhân cách cùng làm với hắn là một Bạch Dạ gợi cảm quyến rũ, không phải là Bạch Dạ kiểu thiên kim tiểu thư, xinh đẹp dễ thương này. Lỡ đâu Bạch Dạ này bị dọa khiến cô nàng tức giận, Tần Xuyên cũng lo là không thể thu xếp được. Hắn vẫn mong Bạch Dạ có thể giúp mình làm ăn. Bạch Dạ mím môi quắc mắt nhìn Tần Xuyên. Muốn biết à? Tần Xuyên gật đầu như gà mổ thóc. Đợi máy bay cất cánh rồi nói. Đôi mắt của Bạch Dạ sáng ngời tựa như đang giấu bí mật gì đó. Tần Xuyên lấy làm bất đắc dĩ đành ôm bụng sốt ruột. Hận không thể xông vào buồng lái giúp cơ trưởng lái máy bay. Hành trình bay từ London về Hoa Hạ dĩ nhiên rất xa, phần lớn thời gian các hành khách đều chán đến mức ngủ gà ngủ gật. Khi máy bay lên trời cao di chuyển được khoảng 6-7 tiếng, trong máy bay cực kỳ yên tĩnh, tiếp viên cũng không đi qua đi lại để tránh làm phiền giấc ngủ của hành khách. Trong khoang hạng nhất tối om, các hành khách đều hạ thấp lưng ghế, đắp mền bắt đầu đi ngủ. Tần Xuyên vốn tưởng Bạch Dạ chỉ đùa với hắn, căn bản không nghĩ đến kích thích nhỏ là gì, trong lòng thấy hụt hẫng. Kết quả, đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn từ từ mò vào đùi của hắn. Tần Xuyên giật nảy mình, bèn quay ngoắt đầu qua nhìn, Bạch Dạ đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt quyến rũ ám chỉ nồng nhiệt. Cô nàng khẽ cắn môi, bàn tay nhỏ linh hoạt kéo khóa quần của Tần Xuyên, sau đó đưa vào trong. Tần Xuyên nuốt nước miếng, cả người căng như dây đàn. Hắn cảm thấy nơi đó của mình đã cứng như thép, còn bàn tay nhỏ của Bạch Dạ không thể nắm trọn thứ đó. Nhưng cô cứ di chuyển lên xuống như thế, cử chỉ chậm rãi, thi thoảng còn dùng đầu ngón tay ấm nhẹ. Hừ! Tần Xuyên hít sâu một hơi, cô nàng này tuyệt đối đã học được không ít kỹ xảo, cả người hắn như muốn bay lên 9 tầng mây. Nhưng khổ nỗi quần hắn quá chật, ngồi trên ghế cực kỳ không thoải mái, cầm cự rất khó chịu. Tần Xuyên đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Bạch Dạ thầm thì. Tiểu Dạ Dạ, chúng ta phải làm ở đây sao? Anh không nhìn được nữa à? Bạch Dạ hỏi một cách đầy mê hoặc. Tần Xuyên gật đầu. Cứ tiếp tục thế này thì anh nhìn chết mất. Dường như Bạch Dạ đã thắp cháy đống củi khô ở bụng Tần Xuyên trong cả chuyến đi này, hắn cần gấp một phen đột phá để phát tiết. Bất thình lình Bạch Dạ rút tay lại, làm như chưa có gì xảy ra, nói. Được rồi, vậy anh cứ nhìn đi. Mặt Tần Xuyên xanh dần lúc then chốt nhất mà cô nàng lại hắt hủi hắn như vậy à, thế này thì hắn làm sao vượt qua mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay chứ? Nếu bên cạnh không có phụ nữ thì chẳng sao, nhưng bây giờ có một người đẹp như Bạch Dạ ngồi kế, còn là người phụ nữ của mình, Tần Xuyên có muốn nghĩ khác đi cũng khó. Em không giúp anh giải quyết à? Tần Xuyên thiếu điều muốn nhảy dựng lên rồi. Bạch Dạ lườm hắn một phát. Ai bảo anh ăn hiếp em lúc ở trong rừng, tại sao em phải giúp anh giải quyết thế nào, chẳng lẽ anh muốn làm trong khoang ngồi sao để người khác tham quan à? Tần Xuyên nhìn gấp lắm rồi, hình như đúng là không thể làm được, xem ra cô nàng này đã sớm chuẩn bị quyến rũ để mình khó chịu đến chết. Tần Xuyên hận không thể đấm ngực dậm chân, ăn hiếp một thanh niên mới khai phá chưa lâu, cô gái này đúng là rất nhẫn tâm. Nhưng đúng lúc này, Bạch Dạ quét mắt xuống phía dưới của Tần Xuyên, nhìn chỗ đó đang nhô cao, gương mặt cô liền ửng hồng, bèn hỏi. Anh khó chịu lắm sao? Tần Xuyên bực mình. Nếu em ỉ không ra thì có dễ chịu không? Biến anh đi, hai việc này giống nhau à? Gớm gớm gớm. Bạch Dạ liền đánh vào chỗ đó của Tần Xuyên. Cơ thể Tần Xuyên lại giật bắn lên, hắn nghiến chặt răng. Cô nàng mà còn làm thế, hắn sẽ dứt khoát đắp chăn lên cả hai rồi làm với cô. Nhưng Bạch Dạ lại đột nhiên ngoắt tay về phía Dây A đang ngồi bên kia lối đi. Thực ra Dây A luôn để ý hai người họ đang làm gì, lúc này lặng lẽ ló đầu ra hỏi. Chủ nhân có dặn dò gì? Giúp cậu Tần yêu quý của chúng ta vào phòng vệ sinh giải quyết, cô biết làm thế nào mà. Bạch Dạ chớp mắt. Nghe vậy, Dây A liền sững người, sau đó gật đầu không chút do dự rồi đứng dậy đến gần. Cậu Tần, chúng ta vào phòng vệ sinh một chuyến đi. Tần Xuyên nhíu mày hỏi Bạch Dạ. Họ do em gây ra, sao có thể để Dây A dập lửa chứ? Bạch Dạ hừ một tiếng. Lần trước là vì tiện nhân đó làm loạn, em có muốn làm với anh đâu. Nếu anh muốn dập lửa cứ tìm Dây A, nếu không muốn thì nhìn chết luôn đi. Nếu không phải đang ngồi trên máy bay, Tần Xuyên còn muốn bổ nhào vào cô nàng đang ra oai này lăn xuống đất. Tiện nhân đó chẳng phải là em sao? Em không muốn làm tại sao còn mò lung tung như thế? Nhưng nhìn qua người đẹp tóc đỏ máu lai xinh đẹp như dây a, cô mặc đồng phục ôn được cắt may tinh xảo, thân hình toàn những đường cong quyến rũ, Tần Xuyên cũng có chút xúc động. Nhớ lại lần trước dây a có nói nếu cứu được Bạch Dạ, cô sẽ hầu hạ Tần Xuyên như chủ nhân, xem như hắn đã hiểu hàm ý trong đó rồi. Tần Xuyên trừng mắt nhìn Bạch Dạ, sau đó nhấc mông đủng đỉnh đi theo dây a khẽ khàng vào phòng vệ sinh của khoang hạng nhất. May mà những người khác đều ngủ, không phát hiện ra chuyện này. Phòng vệ sinh của khoang hạng nhất rộng hơn nhiều so với khoang kinh tế, tiện cho hai người hành sự. Cậu Tần, cậu muốn tôi dùng miệng hay thân thể giải quyết vấn đề của cậu? Dây a khóa cửa lại rồi đi thẳng vào vấn đề. Tần Xuyên liền ngây người. Hắn luôn cảm thấy dây A làm việc rất cứng nhắc, không ngờ làm chuyện này lại trực tiếp như thế. Hì hì. Cô thẳng thắn như thế, tôi thấy ngại lắm. Đây là máy bay, chúng ta làm đơn giản thôi, tôi còn chưa chuẩn bị biện pháp bảo vệ mà. Dây A nghe vậy liền hiểu ý gật đầu. Vậy được, tôi sẽ dùng miệng. Cô gái ngoan ngoãn quỳ xuống, để Tần Xuyên ngồi trên bồn cầu. Sau đó kéo quần xuống giúp hắn. Hơn nửa tiếng sau, Tần Xuyên bước ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn cảm thấy mình bước đi như được gió nâng, cực kỳ lâng lâng thoải mái. Sau khi về tới chỗ ngồi, trên mặt hắn là nụ cười đầy thỏa mãn. Bạch Dạ đầy vẻ khinh thường. Nhìn anh đi, may mà giao tiền cho em, bằng không chắc chắn sẽ lấy tiền đi khắp nơi chơi phụ nữ. Tần Xuyên muốn phản bác vài câu, nhưng nghĩ kỹ lại hình như mình đúng là không có sức khống chế, nếu có người đẹp nằm trước mặt có lẽ sẽ không nhịn nổi. Vì vậy Tần Xuyên đành phải câm lặng. Kể cũng lạ, với tu vi và cảnh giới của hắn mà nói đáng lẽ phải rất có sức khống chế với phụ nữ mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao trong người hắn luôn có một dạng bản năng cố chấp với phụ nữ. Hơn nữa tu vi hắn càng cao gần như không ngừng mạnh hơn nên khó mà khống chế. Lẽ nào đây là tác dụng phụ của năng lượng màu đen thần bí đó? Trong đầu Tần Xuyên chỉ nghĩ vậy trong phút chốc, không đào sâu hơn, bởi vì dây A đã trở ra rồi. Cô gái máu lai hình như lo rằng miệng của mình có mùi lạ nên luôn mím chặt môi khi ra ngoài, đi ngang qua hai người gật đầu rồi trở về chỗ ngồi, không nói tiếng nào. Trong mắt Bạch Dạ lóe lên một tia hiếu kỳ, bèn hỏi Tần Xuyên. Miệng và lưới của dây A nhà tôi có thoải mái không? Thoải mái, rất thoải mái, vừa mềm vừa trơn. Tần Xuyên nhích miệng cười, người ta phục vụ rất tốt, đương nhiên phải khen ngợi. Dây A ngồi đối diện mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Anh cũng thẳng thắn đấy. Bạch Dạ thấy Tần Xuyên không biết xấu hổ nên thấy vô vị, không chọc hắn nữa. Trong đoạn đường còn lại, Bạch Dạ yên lặng hơn nhiều, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tần Xuyên nhìn cô gái đang ngủ say, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Thực ra bất kể có bao nhiêu nhân cách, cô vẫn là một cô gái hơn 20 tuổi cần được hắn bảo vệ và yêu thương. Mãi đến lúc về tới thành phố Đông Hoa, Bạch Dạ mới tỉnh giấc, cô lấy chăn ra, chớp đôi mắt lim dim. Tiểu Dạ Dạ, em tỉnh rồi à, nè, uống nước đi. Tần Xuyên đưa ly nước đã rót sẵn cho cô. Nhưng Bạch Dạ đột ngột nhìn hắn với vẻ lạnh lùng xa cách. Đừng gọi tôi như thế, quan hệ giữa chúng ta không thân thiết vậy đâu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 344 gián điệp. Nụ cười của Tần Xuyên sượng chân, ngay sau đó liền hiểu vì sao, hắn cảm thán. Lại biến thành Bạch Dạ đầu tiên mà anh biết sao? Bạch Dạ nhíu mày. Trên đời này chỉ có một Bạch Dạ, đó chính là tôi, đám tiện nhân kia chỉ là tác dụng phụ do luyện công mà thôi. Tần Xuyên không nhịn được bật cười, uống hết ly nước rồi lắc đầu cảm khái. Anh cười cái gì? Bạch Dạ thấy không hiểu. Tần Xuyên nói. Lẽ nào cô không để ý mỗi một nhân cách của cô đều nói mình là duy nhất sao? Nhân cách nào cũng nói những kẻ khác là tiện nhân, sao tôi lại thấy cô luôn tự chửi mình, bộ không sống tốt với nhau được à? Hừ, tôi mới là duy nhất. Bạch Dạ vẫn kiên quyết. Được được được, cô là lão đại, còn họ là lão nhị, lão tam với lão tứ phải rồi, tôi còn chưa biết có lão ngũ lão lục không nữa. Tần Xuyên lắc đầu, chắc cô nàng này không có thêm nhân cách nào đâu. Bạch Dạ lườm hắn một phát, ánh mắt sắc lạnh. Nhân cách phân liệt vui lắm à, chuyện kiểu này chẳng có gì đáng cười cả. Tần Xuyên vội xua tay. Tôi không chọc cô, dù gì tôi cũng là người đàn ông của cô, sau này phải sống tốt với cô, hiểu cô nhiều một chút cũng nên thôi. Anh nói bậy gì đấy, tôi không hề thừa nhận mà. Bạch Dạ cự tuyệt gay gắt. Mấy lời của đám tiện nhân đó nói không đại diện cho bản thân tôi. Tần Xuyên thấy Bạch Dạ sắp lên cơn nên cũng không muốn chọc tức cô nữa, dù gì đợi đến khi trở về các nhân cách khác sẽ dễ ở cùng hơn. Bạch Dạ nheo mắt đột nhiên cười khẩy hỏi ngược lại. Anh không sợ tôi là gián điệp dùng khổ nhục kế do thánh giáo phái tới à, yên tâm giao tài sản và việc kinh doanh cho tôi sao, nếu tôi làm hại phụ nữ bên cạnh anh thì thế nào? Tần Xuyên cười. Tôi tin cô không làm vậy đâu. Tại sao? Bạch Dạ thắc mắc. Bởi vì tôi đối xử rất tốt với người của tôi, đương nhiên cũng sẽ đối tốt với cô, thế thì cô sẽ không muốn phản bội tôi nữa. Tần Xuyên cười, nói đầy tin tưởng. Bạch Dạ ngây ra một hồi, đôi mắt ngời sáng, sau cùng hừ khẽ một tiếng. Không biết nhục, ai là phụ nữ của anh? Bị nói thế cũng không hề gì, Tần Xuyên đương nhiên từng nghĩ đến khả năng thánh giáo gài Bạch Dạ vào bên cạnh mình, nhưng hắn không thể vì lo lắng sợ hãi mà cự tuyệt cô. Có vài chuyện rõ ràng biết có nguy hiểm, nhưng cũng phải tiếp nhận. Máy bay hạ cánh xuống không cảnh quen thuộc. Sau khi về thành phố Đông Hoa, Bạch Dạ và Dây A đến ở tại khách sạn Hilton trước, định lo việc ở công ty trong vài hôm, đồng thời cũng tìm một chỗ ở khác. Một nữ cường nhân tài giỏi như Bạch Dạ không cần Tần Xuyên nhúng tay nhiều vào chuyện của cô, mọi chuyện đều được lo liệu đâu ra đấy. Việc kinh doanh mà hắn để Bạch Dạ làm tạm thời không thể cho Tần gia biết, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Khoan nói, danh tiếng kiếm ma của hắn bị tiết lộ dẫn đến rất nhiều sự chú ý, hơn nữa còn liên lụy đến việc tu luyện của Đường Vi có quá nhiều bí mật. Tần Xuyên không rõ huyết phượng công của Đường Vi mạnh đến đâu, nhưng hắn có dự cảm một khi cô trưởng thành hơn, nó tuyệt đối sẽ là trợ lực rất mạnh. Bất kể thế nào, thi văn của gia tộc vẫn tiến hành theo kế hoạch, chẳng qua bây giờ Tần Xuyên không thiếu tiền nữa. Sau khi hắn gọi điện cho Lục Tích Nhan liền đến nhà của Diệp Tiểu Nhu. Vừa vào cửa, hắn liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu đã làm một bàn toàn những món sở trường. À, anh Tần Xuyên về rồi. Diệp Tiểu Nhu đặt một dĩa sườn chiên tỏi xuống bàn, quay đầu lại thì thấy Tần Xuyên đi vào. Cô đang mặc tạp dề nhưng vẫn vui vẻ chạy đến ôm Tần Xuyên. Trong lòng Tần Xuyên ấm lại, thấy vẻ thật tình không chút giả dối trên mặt Diệp Tiểu Nhu, hắn chợt nhận ra mình đã xem cô là người nhà rồi. Ừ, anh về nhà rồi. Tần Xuyên cười nói. Nước anh vui không? Diệp Tiểu Nhu tò mò hỏi. Muốn biết thì lần sau sẽ dẫn em theo. Tần Xuyên đáp. Hay quá, hay quá. Diệp Tiểu Nhu cười ngọt lịm. Nhưng đợi có thời gian rồi tính sau. Dạo này sức khỏe chú Đông Cường thế nào rồi, sắp xuất viện chưa? Tần Xuyên quan tâm hỏi. Đúng rồi, tháng này có thể xuất viện, ba sốt ruột muốn chết luôn. Sau khi dùng đông trùng hạ thảo mà anh mua thì sức khỏe ba tốt lắm, nói nếu không đi làm thì cả người mốc meo hết. Diệp Tiểu Nhu vui vẻ nói. Tần Xuyên gật đầu. Đợi đến lúc xuất viện, anh cùng em đến đón chú ấy ăn một bữa ngon để chúc mừng. Ừ, cảm ơn anh Tần Xuyên. Trong mắt Diệp Tiểu Nhu đầy cảm động. Cô ngốc, hiếu thảo với ba vợ là chuyện nên làm mà. Tần Xuyên nhớn mày nói. Đúng lúc Diệp Tiểu Nhu đang đỏ mặt ngại ngùng, Lục Tích Nhan bưng một nồi đất đi ra, cười tinh nghịch. Được rồi, mới mấy ngày không gặp đã anh em như thế, có cần vậy không? Lục Tích Nhan mặc áo sọc màu lam nhạt phối với váy dài ngang đầu gối và vớ đen, không mất vẻ đảm đang của phụ nữ, lại không thiếu nét trưởng thành dịu dàng, tựa như một thiếu phụ tan làm về nhà lo nội trợ vậy. Tần Xuyên đến gần vỗ một cái vào mông của cô. Tiểu Nhan Nhan, em không nhớ anh à? Lục Tích Nhan hét lên, ôm lấy mông của mình chu mỏ chấm phẩy. Em đâu phải Tiểu Nhu, xa anh một chút mà làm như không sống nổi nữa vậy. Tần Xuyên nghe vậy liền kéo cô ôm vào lòng, lại vỗ cái bút vào chỗ đầy đàn hồi đó. Y ra anh đừng đánh nữa, nó đỏ lên hết. Vậy em nói thật đi, có nhớ anh không? Tần Xuyên cười gian hỏi. Lục Tích Nhan ửng hồng hai má, chỉ cắn môi dưới gật đầu, trong ánh mắt trách cứ tràn đầy phong tình xinh đẹp. Lúc này Tần Xuyên mới thỏa mãn thơm lên má cô rồi buông tay ra. Lúc sắp ăn, Tần Xuyên phát hiện trên bàn dư một đôi đũa, bèn hỏi. Còn người khác nữa à? Phải rồi, nghe nói anh về nên em kêu Kim Tiểu Khai cùng đến ăn chung. Mấy hôm nay cậu ấy giúp chúng ta chạy tới chạy lui không ít công ty, vất vả lắm rồi. Lục Tích Nhan nói. Nghe vậy Tần Xuyên cảm thấy thú vị. Nói vậy thì cậu ta cũng có chút năng lực. Đâu chỉ có năng lực, em thấy chỉ số cảm xúc mở ngoặc tròn ếp đóng ngoặc tròn của cậu ta đặc biệt cao. Đáng lý thì những người chuyên giao thiệp luôn là phụ nữ đẹp chiếm ưu thế, nhưng đàn ông như cậu ta cũng có thể gặp người phụ trách của rất nhiều công ty, chỉ có thể nói cậu ta rất giỏi giao tiếp. Lục Tích Nhan khen ngợi. Diệp Tiểu Nhu cũng gật đầu. Anh Tần Xuyên, mắt nhìn người của anh khá đúng đấy, cậu ta biết rất nhiều quan hệ, giúp được chúng ta rất nhiều. Gương mặt của Tần Xuyên cũng rạng rỡ hơn. Vốn dĩ khi học ở đại học, các học sinh khác không đến gần hắn, chỉ có Kim Tiểu Khai nhanh nhẹn bắt chuyện, cậu ta nhất định có chỉ số cảm xúc cao bẩm sinh. Nói chuyện giữa chừng, Kim Tiểu Khai gõ cửa bước vào. Từng là con cháu nhà giàu, vậy mà mấy hôm nay da rẻ cháy nắng không ít, nhìn có sức sống hơn hẳn. Kim Tiểu Khai mặc áo sơ mi trắng với quần tây, rất ra dáng một nhân viên nghiệp vụ. Lão đại anh về rồi chị Lục, chị Diệp. Kim Tiểu Khai rất cung kính chào hỏi hai cô gái. Thực ra lúc đầu Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu không quen cho lắm, hễ gặp hai người là Kim Tiểu Khai lại gọi như thế, nhưng sau này cũng chấp nhận, có lẽ đây là lý do mà Kim Tiểu Khai có thể giao thiệp rất tốt. Tần Xuyên hài lòng gật đầu cười, bảo yêu ngồi xuống rồi vỗ vai. Tôi không nhìn lầm người, cậu vất vả rồi. Kim Tiểu Khai cười đầy hứng thú, trước đây cảm thấy cuộc đời không có mục tiêu gì, dù sao cũng chỉ kiếm ăn rồi đợi chết. Nhưng hiện tại tuy gia cảnh giàu có không còn, nhưng cuộc sống lại thú vị hơn, hơn nữa được thấy rất nhiều chuyện nên cũng thông suốt hơn nhiều. Lão đại, anh yên tâm, tuy quy mô kinh doanh của chúng ta không quá lớn, tiền mặt cũng không nhiều, nhưng em nhất định cố gắng giúp anh đứng nhất thi văn của gia tộc. Kim Tiểu Khai vỗ ngực tràn đầy tự tin. Được rồi, đừng mạnh miệng nữa, cậu mới chạy có mấy ngày điều tra vài doanh nghiệp đã tự xem mình là người thành công rồi. Lục Tích Nhan dạy bảo một câu. Kim Tiểu Khai xấu hổ sờ đầu, lại bất cẩn nổ một câu. Tần Xuyên cầm đùi gà lên gặm một miếng, cười nói đầy ẩn ý. Về vấn đề tài chính và quy mô khởi nghiệp, anh phải điều chỉnh một chút, cụ thể ra sao thì buổi chiều anh sẽ nói rõ với mọi người, ngày mai sẽ đến Tần gia đưa tài liệu. Cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Tần Xuyên lái xe đưa Lục Tích Nhan đến Tần gia trước. Lục Tích Nhan ngồi ở ghế phụ ôm túi công văn, trong lòng ánh mắt chứa đầy tâm tư, có thể thấy rõ sự căng thẳng và thấp thỏm. Tần Xuyên thì rất thoải mái, đưa một lọ kẹo cao su qua, nhưng Lục Tích Nhan lại lắc đầu, không có chút hứng thú. Tần Xuyên bèn cười. Tiểu Nhan Nhan, tối qua cả đêm không ngủ, nhìn em hình như không mệt chút nào hết. Lục Tích Nhan lườm hắn. Mưa tự nhiên rơi xuống từ trên trời, sau đó nhặt lên, phát hiện không phải nước mà loàn là tiền, anh thấy em có ngủ được không? Vậy chẳng phải càng tốt hơn à, muốn làm gì thì làm, dự toán muốn dùng bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Xuyên cười hì hì. Đầu tư càng nhiều thì phải kiếm về càng nhiều mới được, bằng không thành tích thi văn của anh làm sao cao được, giờ em cảm thấy áp lực rất lớn. Lục Tích Nhan cười bất đắc dĩ. Tần Xuyên bảo cô bớt lo, bản thân hắn đã có dự tính. Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến nơi của Tần gia từ lúc nào. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 345 tinh anh của Tần gia. Một lần nữa đến Tần gia, Tần Xuyên đã quen đường. Có điều khu vực gia tộc ngoằn ngoèo ngã rẽ, rộng lớn bát ngát như công viên rừng rậm vẫn khiến Lục Tích Nhan thấy bỡ ngỡ không thôi. Khi xe dừng hẳn, hai anh em Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt cố ý đến trước dẫn đường cho Tần Xuyên. Gặp Lục Tích Nhan, hai anh em đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ, hỏi sơ qua vài câu rồi không nhiều lời nữa. Từ lần gặp đầu tiên đến nay trải qua không ít chuyện, hai anh em đều biết anh cả này không đơn giản như họ từng nghĩ. Hơn nữa Tần Xuyên khống chế rất tốt bệnh tình của Tần Cầm, Tần Mãnh cũng 3 lần 7 lượt nhắc họ phải kính trọng Tần Xuyên, cho nên bây giờ khá khách sáo với hắn. Anh hai, anh đến gấp thật, qua hết hôm nay cho tới ngày mai đã là hạn chót báo danh thi văn rồi. Hôm nay là ngày tuyên bố kết quả xét duyệt thi văn, tất cả con cháu Tần gia tham gia đều đang ở trong phòng họp. Tần Tử Hằng nói. Tần Xuyên gật đầu. Chẳng phải đúng lúc à, báo danh hết trong một lần luôn. Tần Tử Việt tò mò. Anh hai, anh định làm nghề gì bây giờ, kinh tế thế giới không khá lắm, nếu không thể trưng cầu được số tiền khởi nghiệp quá cao từ gia tộc, đi khắp nơi móc nối thu hút đầu tư cũng không dễ. Tần Xuyên nhích miệng cười, sảng khoái nói không chút giấu riêng. Bán đồ ăn, sản phẩm chủ chốt là bánh rau khô chiên. Bánh rau khô chiên là một món ăn vặt của vùng Giang Nam, nhân gồm rau cải khô và một ít thịt. Bán bánh chiên. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đều quay sang nhìn nhau, cảm thấy ồ ồ cạc cạc. Bài trí trong phòng họp của Tần gia hoàn toàn khác với nhà cũ, trông giống phòng hội nghị theo hướng hiện đại hơn. Những người phụ trách công tác thi văn là cốt cán cấp cao của tập đoàn Trường Sinh của Tần gia, đồng thời chắc chắn không phải là con cháu Tần gia. Còn tổng giám khảo của cuộc thi chính là lão tổ tông Tần Tường Thủy, khi chưa đến lúc chốt kết quả thì ông sẽ không can dự. Trong phòng họp có hơn 20 người trẻ tuổi gồm cả nam lẫn nữ, họ đều là con cháu Tần gia, đa phần trên dưới tuổi 25, cũng có người gần 30 tuổi. Trong số họ, người có thực lực mạnh nhất đều là cấp hậu thiên, không có ai đặc biệt tinh thông võ cổ, rõ ràng đều dốc hết tinh lực học tập kinh doanh. Thấy Tần Xuyên xuất hiện, họ đều đứng dậy chào hỏi thân tình, song cũng có người không buồn hỏi tới. Tần Xuyên cũng chẳng để bụng, dù gì những ai chào hỏi thì làm quen, còn ai mặc kệ thì cũng bớt phiền lòng. Anh hai, bên kia là ban xét duyệt, tổng cộng 5 người. Họ đều là cốt cán trung tâm thuộc cấp bộ trưởng hoặc tổng giám ban ngành trung cao cấp. Các anh đưa sách kế hoạch đi, các anh là người cuối cùng nộp đấy. Tần Tử Hằng nói. Tần Xuyên dẫn Lục Tích Nhan đến trước ban xét duyệt, cô liền nộp sách kế hoạch cho họ. Một người đàn ông trung niên đeo kính trông có vẻ kỹ tính bắt tay với hai người Tần Xuyên. Tần Xuyên phải không, tôi là Lưu Gia Vinh. Phó giám khảo thi văn Tần gia đợt này đảm nhiệm chức phó chủ tịch tập đoàn Trường Sinh. Lưu Gia Vinh không hề có ý nịnh nọt, chỉ vì Tần Xuyên là con cháu trưởng của Tần gia, y nói chuyện rất nghiêm túc. Tần Xuyên cũng rất hiểu, dù gì cũng đến làm giám khảo chắc chắn đều là người làm việc đàng hoàng đâu ra đấy. Lưu Gia Vinh thản nhiên nhìn lướt qua Lục Tích Nhan, gật đầu nói. Biết rồi, có một việc cần phải nhắc hai người. Hai người đến quá trễ, đáng lẽ phải cùng nộp sách kế hoạch vào ngày 1 tháng 9, tuy chúng tôi có thể xét duyệt nhưng cũng cần một chút thời gian, hơn nữa không có cơ hội duyệt lại, cuối cùng số tiền khởi nghiệp của hai người sẽ không có thời gian bàn bạc. Tần Xuyên vốn không để ý những chuyện này, vì hắn không thiếu tiền nên cũng thoải mái gật đầu. Không sao, thấy đáng bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu vậy. Tần Xuyên nói. Lưu Gia Vinh nhíu mày, vốn tưởng Tần Xuyên sẽ tranh cãi với họ, nhưng hình như người thanh niên này hoàn toàn không có ý kiến gì. Lẽ nào hắn cho rằng vì mình là con cháu trưởng nên sẽ nhận được ưu đãi, đúng là quá xem thường các giám khảo như họ rồi. Dần dần trong lòng các vị giám khảo đều có ấn tượng không tốt với Tần Xuyên. Tần Xuyên dẫn Lục Tích Nhan đến chỗ đợi tìm vị trí trống nào đó ngồi xuống. Lúc này Lục Tích Nhan mới nhỏ tiếng trách móc. Khi nãy anh chắc chắn làm mất lòng giám khảo rồi, sao anh lại tỏ ra không để ý đến nhận xét của họ vậy? Anh có sao, anh chỉ có gì nói đó thôi mà, để họ xem rồi đưa tiền là được. Tần Xuyên trả lời. Điểm này anh không bằng Kim Tiểu Khai, tuy các giám khảo đều công chính nhưng tim người làm từ thịt. Anh phải khiến giám khảo thấy họ được xem trọng thì họ mới vui. Lục Tích Nhan nói. Tần Xuyên vò đầu bứt tóc cười trừ. Làm người mệt quá, xem ra hắn đúng là không hợp làm kinh doanh, chỉ hợp lấy tiền từ ngân hàng. Lúc này, một cô gái gợi cảm mặc váy trễ ngực màu xám đến trước mặt hai người, trên gương mặt trang điểm nhẹ nở một nụ cười đầy quyến rũ. Chào cậu Tần Xuyên, ông nội tôi chính là ông chú ba của cậu, rất vui được gặp cậu. Tần Dính chủ động cúi người bắt tay với Tần Xuyên, từ góc độ của hắn mà nhìn có thể thấy rõ bên trong cô gái không hề mặc đồ bảo hộ. Tần Xuyên vội rời mắt sang chỗ khác, gì gì cũng là chị em có quan hệ máu mủ với mình. Chào chị. Tần Xuyên ngại ngùng cười. Tần Dính bắt gặp ánh mắt của Tần Xuyên nhưng không hề lấy làm xấu hổ, ngược lại còn tự nhiên chào hỏi Lục Tích Nhan. Nên xưng hô với cô thế nào? Lục Tích Nhan bèn tự giới thiệu, nói mình là quản lý của Tần Xuyên. Hình như Tần Dính rất có hứng thú, cô liền ngồi cạnh Lục Tích Nhan hỏi trước kia làm ở đâu, ngay sau đó lại cụt hứng không hỏi nhiều nữa. Tần Xuyên, nghe chỉ khuyên một câu. Chị thấy cậu nên bỏ đợt thi văn lần này sẽ tốt hơn, trước kia cậu luôn ở trong núi, không có quan hệ xã hội, cũng không có thành tích về kinh doanh. Cậu không thể đạt thành tích tốt trong thi văn đâu, thậm chí còn khó đạt tư cách. Cứ thử thôi, dù gì cũng đã nộp lên rồi. Tần Xuyên nhún vai. Tần Dính nheo mắt. Nói thật với cậu, chỉ với số tiền khởi nghiệp gia tộc giao cho cậu còn không thể tạo được thành tích gì trong xã hội hiện giờ, huống hồ chỉ có thời gian một năm. Cho nên các anh chị em tham gia thi văn đều có sẵn mạng lưới quan hệ kinh doanh, đặc biệt còn có vài người chuyên cho vay nữa. Cậu lại không có căn cơ gì, cho dù là con cháu trưởng Tần gia cũng không có ai xếp thứ hạng tốt hay cho cậu ưu đãi đặc biệt gì đâu. Cảm ơn chị Tần Dính nhắc nhở, tôi hiểu rồi. Tần Xuyên trả lời. Tần Dính thấy Tần Xuyên hình như không có ý bỏ cuộc, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai, cười khẩy một tiếng rồi lắc đầu đi mất. Khi Tần Dính rời khỏi, Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt vội sáp lại gần. Anh hai, Tần Dính nói chuyện gì với anh vậy? Tần Xuyên nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Khẩn trương vậy làm gì, chị ấy nói những người khác đều có mạng lưới quan hệ bên ngoài, có rất nhiều tiền đầu tư, bảo tôi không tiền thì đừng đến báo danh. Tần Tử Hằng cảm thán. Tần Dính là một trong hai người mạnh nhất đợt thi văn này. Danh tiếng của cô ấy trong thế hệ chúng ta rất tệ, đời sống riêng rất loạn, có điều vì khôn khéo nên giao lưu với đủ hạng người, vì vậy muốn khởi nghiệp hay kiếm tiền đều dễ dàng. Em thấy cô ấy không xem anh là đối thủ, có điều anh vẫn là con cháu trưởng, hơn nữa lại lấy con gái của Liễu gia, cô ấy sợ Liễu gia giúp anh nên mới đến thăm dò. Tần Xuyên chợt vỡ lẽ, hèn gì cô ta lộ ngực cũng không có chút biểu cảm, thì ra quen lộ rồi.

anh cũng quá tùy tiện rồi, chuyện như vậy mà anh cũng nói được. Anh có biết mỗi tháng Tần Hằng kiếm được bao nhiêu tiền nhờ chơi cổ phiếu không? Hơn 10 triệu đấy. Đúng vậy, đến lúc đó chỉ có thể tìm các chú, các bác hóa giải, đều là huynh đệ Tần gia, cũng đừng gây khó cho nhau. Tần Tử Việt thở dài. Hai anh em xoay qua bàn bạc tương lai làm cách nào giải quyết êm chuyện này, ai cũng nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ, riêng khổ chủ thì lại ngồi xuống tiếp tục ăn. Tần Xuyên hoàn toàn không lo lắng tới chuyện vừa rồi, đưa đũa gắp một miếng thịt ngâm giấm, đút cho Lục Tích Nhan. Nào, tiểu Nhan Nhan, để anh đút em ăn, lúc nãy em bảo vệ anh thưởng cho em một miếng này a. Há miệng ra nào. Mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng Lục Tích Nhan vẫn há miệng cho hắn đút vào. Người bên cạnh nhìn đôi nam nữ đang thân mật ngọt ngoa với nhau, không còn lời nào để nói. Cũng đúng, Lục Tiểu Thư là nhân tài, ngay cả Tần Hằng cũng muốn giành về, có Lục Tiểu Thư giúp sức, không chừng cũng có cơ hội thủ thắng. Lúc này có người trong Tần gia lên tiếng. Tuy nhiên thấy cũng lạ, vì sao Lục Tiểu Thư có năng lực như vậy, nhưng trước đây chưa từng nghe nói tới, lẽ ra phải nổi tiếng từ trường đại học mới phải chứ. Một đám người xì xầm bàn tán, ai cũng hiếu kỳ. Lục Tích Nhan cúi đầu cười cười, cũng không giải thích, dù sao tính cô vốn tự ti, điều đó có liên quan tới việc trước kia bị thầy cô giáo áp bách. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Xuyên dẫn Lục Tích Nhan đi dạo trong phủ của Tần gia, hai anh em Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt cũng cùng đi, dù sao đây cũng là do Tần Mãnh đặc biệt sắp đặt. Khi đi trên con đường nhỏ giữa rừng có cảnh sắc rất đẹp, Tần Xuyên nhớ tới cuộc võ khảo mà hắn bỏ qua, liền hỏi hai anh em Tần Tử Hằng về kết quả võ khảo. Nghe nhắc tới võ khảo, vẻ mặt hai anh em đều hết sức khác lạ. Đại ca, hôm đó anh không tới, thật là đáng tiếc, Tần gia ta xuất hiện một tiểu quái vật. Tần Tử Hằng than thở. Hả? Tần Xuyên thích thú. Là thế nào? Ban đầu mọi người cho rằng cuộc thi võ năm nay sẽ không gay cấn, bởi vì nhất định là nhị ca sẽ giành được vị trí thứ nhất, dù sao anh ấy đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên rồi, nhưng không ngờ Tần Khải cháu nội của thất thúc công từ đầu cứ tầm ngầm tới vòng thứ ba, lại đánh cho nhị ca rơi lôi đài. Mấu chốt là, chỉ với ba quyền, hắn đã đánh cho nhị ca thổ huyết. Tần Khải. Tần Xuyên nhớ lại. Hình như lúc đó thất thúc công mập mạp từng đắc y khoe khoang về đứa cháu này, xem ra tên đó thật sự có năng lực. Hôm đó ông nội rất vui vẻ, nói Tần Khải đặc biệt lĩnh hội được trường sinh công, hơn nữa công phu quyền cước he sức vững vàng, quyền pháp đặc biệt có phong thái, không chừng sau này sẽ có thể lĩnh hội được quyền ý. Đối với cổ võ, hễ võ giả nào tu luyện đến trình độ cao thâm đều sẽ có các loại phạm trù ý cảnh, kiếm ý, đao ý, khi đạt tới cảnh giới tôn sư tất nhiên cũng đạt tới một ý cảnh nào đó rồi. Một khi đạt tới ý cảnh, trình độ sẽ chênh lệch một trời một vực so với võ giả bình thường. Tần Khải được đánh giá là sẽ có thể lĩnh ngộ được quyền ý, có thể thấy là y có tài năng thiên phú. Ai đáng tiếc cho nhị ca, chỉ giành được vị trí thứ hai, cũng không có cơ hội đi tham gia đại hội chân long. Tần Tử Hằng nói. Thật ra thì như vậy cũng tốt, nhị ca vốn đã làm việc rất tốt ở tập đoàn Trường Sinh, không cần phải đi đầu về võ thuật, chỉ cần có cảnh giới tiên thiên, thì địa vị của nhị ca trong gia tộc cũng ổn lắm rồi. Tần Xuyên không có hứng thú nghe hai người thảo luận về Tần Hà, nhưng lại nghĩ tới Tần Khải. Nếu như trước đây, hắn hoàn toàn không quan tâm đến Đại hội Chân Long, nhưng Đại hội Chân Long lần này, một khi giành được thắng lợi, thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với Viêm Long Lân. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Tần Xuyên có thể đoán được đại khái, Viêm Long Lân và Huy Chương Hải Thần đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Quan trọng hơn là, Huy Chương Hải Thần còn giúp Liễu Hàn Yên tăng cao tu vi, đây là bí mật mà ngay cả chính phủ các nước cũng không biết. Vật quý giá như vậy, đương nhiên Tần Xuyên muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt, một ngày kia, nếu như võ công của hắn đủ cao, thậm chí hắn còn muốn đoạt lấy nó. Bởi vì, rất có thể là khi đạt tới trình độ càng cao trong võ đạo, sẽ càng gặp phải vô số điều chưa biết. Hiện tại, Tần Xuyên đã không còn cơ hội tham gia đại hội chân long, mà hắn cũng không có hứng thú tới đó. Nhưng nếu Tần Khải có thể giành được thắng lợi, vậy có nghĩa là Tần gia có cơ hội tiếp cận Viêm Long Lân. Nghĩ như vậy, Tần Xuyên quyết định sẽ tìm cơ hội gặp Tần Khải. Khi trở lại phòng nghị sự, đúng lúc các giám khảo về ý cảnh xét duyệt tất cả tài liệu, bắt đầu công bố danh sách những con em trong gia tộc vượt qua kỳ thi. Lưu Gia Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Sinh cầm trên tay một tờ danh sách, đứng chen bục bắt đầu lớn tiếng tuyên bố. Trong cuộc văn khảo lần này, có tất cả 37 con em Tần gia tham gia, căn cứ vào sở trường đặc biệt và thành tích đạt được khi kiểm tra, 8 người trong số đó sẽ được bố trí tới những nơi khác nhau để nhậm chức, 29 người còn lại sẽ được kiểm tra về năng lực kinh doanh. Mở ngoặc vuông trai em phun, Việt Nam đóng ngoặc vuông. Dự án của 29 người được thông qua. Dựa vào sự bàn bạc của năm giám khảo, phê chuẩn số tiền cấp để khởi nghiệp, được sắp xếp từ cao đến thấp như sau. Lưu Gia Vinh đưa mắt nhìn lướt qua các con em Tần gia đang có mặt, lại tiếp tục đọc. Tần Hàng, Tần Dính, Tần Phong. Những người có tên trong danh sách lần lượt được đọc lên, mà đúng như mọi người dự đoán, số vốn cấp cho Tần Hàng và Tần Dính là lớn nhất, nhì. Khi đọc tới người thứ 29, Lưu Gia Vinh sướng lên hai tiếng Tần Xuyên. Lập tức, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trưởng tôn của Tần gia. Tần Xuyên nhích miệng cười, hắn cũng không thèm để ý điều này, chỉ cần được duyệt là được. Tuy nhiên rõ ràng là những người khác đều cười nhạo hắn, sau khi đã xác định là Tần Xuyên không có năng lực cạnh tranh những vị trí hàng đầu, bọn họ đều bỏ đi. Ngồi ở phía trước, Tần Hằng nhanh nhẹn gấp laptop lại, chỉnh lại quần áo, rồi liền đứng dậy bước đi. Khi đi ngang qua chỗ Tần Xuyên, Tần Hằng cười nhạt. Bắt đầu bằng cách đứng nhất từ dưới lên, một thứ phế vật như vậy, mà cũng làm trưởng tôn hừ thảo nào ngay từ nhỏ đã bị vứt vào xó núi. Tần Hằng vừa dứt lời, Tần Xuyên đã đứng bật dậy, đuổi theo túm lưng áo y. Không để Tần Hằng kịp đứng vững, Tần Xuyên đã đấm thẳng vào mặt y. A. Tuy Tần Xuyên không dùng sức, nhưng Tần Hằng hoàn toàn không hề luyện võ, có tố chất cơ thể hết sức bình thường, kính mắt của y lập tức vỡ nát, đau đớn kêu lên, miệng chảy máu, một cái răng rớt ra. Lục Tích Nhan và đám Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt đều đứng dậy. Hết sức kinh hoàng, không ai ngờ rằng Tần Xuyên vừa đứng lên đã đánh ngay. Đám con cháu Tần gia ở phía trước cũng ngẩn người sợ hãi, Lưu Gia Vinh và mấy giám khảo vội chạy tới ngăn cản. Tần Hằng đưa tay sờ khóe miệng đầy máu, lại nhìn chiếc răng gãy rơi trên mặt đất, đau đến nỗi nước mắt chảy ràn rùa. Y chỉ vào Tần Xuyên. Mày! Mày dám đánh tao, mày biết đây là chỗ nào không? Mẹ kiếp, lúc nãy ông đây đã muốn giã cho mày một trận rồi. Tần Xuyên mắng chân liền bước tới trước một bước, đá vào bụng Tần Hằng. Cú đá được Tần Xuyên khống chế lực vừa phải, tuy không làm Tần Hằng bị thương nặng, nhưng vẫn khiến gan ruột y như lộn tùng phèo, lập tức nôn mửa tại chỗ. Tần Xuyên, làm cái gì vậy, điên rồi sao? Lưu Gia Vinh giận dữ, ông ta cũng mặc kệ Tần Xuyên là trưởng tôn Tần gia, ở Tần gia thì phải giữ quy củ. Tần Xuyên bĩu môi. Không có gì, chỉ là giáo huấn cho tên này biết chút lễ phép, để hắn nói chuyện sạch sẽ một chút. Cậu thật là thô lỗ, tôi sẽ báo chuyện này cho gia chủ, chờ mà chịu phạt đi. Lưu Gia Vinh nói xong, liền tới nâng Tần Hằng dậy, nhẹ nhàng an ủi. Tần Hằng, cháu đừng chấp nhặt với hắn làm gì, hắn ở ngoài lỗ mãng quen tật rồi. Không biết quy củ là gì, tổn hại của cháu, nhất định sẽ được các vị trưởng bối đền bù. Lúc này Tần Hằng ới đầy đất, mặt mày tái mét, gắng gượng bò dậy, run rẩy đeo lại cặp kính căm thù nhìn Tần Xuyên. mày nhớ kỹ cuộc đánh cược đó, ngày hôm nay mày dám đánh tao, sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Nói xong, Tần Hằng sợ Tần Xuyên lại đánh tiếp, vội dẫn người chạy ra ngoài. Lưu Gia Vinh và mấy giám khảo trừng mắt nhìn Tần Xuyên, mắng. Người như cậu mà cũng tới tham gia văn khảo, đáng lẽ chúng tôi nên từ chối duyệt cho cậu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 348 siêu nhân biến thân. Vẻ mặt vô tội, Tần Xuyên giang tay ra. Là hắn chửi tôi trước, chẳng lẽ còn muốn tôi từ từ nói lý lẽ với hắn sao? Sao các vị không trách hắn, mà lại trách tôi? Hắn chửi cái gì? Lưu Gia Vinh hỏi. Chửi tôi là đồ phế vật, ông xem tôi đẹp trai phong độ như thế này, dư sức làm người mẫu, giống phế vật chỗ nào chứ? Tần Xuyên chỉ vào mặt mình, lời lẽ đầy chính nghĩa. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, trong lòng thầm nghĩ, đứng nhất từ dưới lên, không phải là phế vật thì là cái gì? Người ta chỉ nói sự thật mà thôi. Lục Tích Nhan vỗ nhẹ sau lưng Tần Xuyên. Được rồi, mặc hắn nói đi, mình được duyệt là được rồi. Đánh cũng đã đánh rồi, Tần Xuyên cũng không muốn tranh cãi, liền dẫn Lục Tích Nhan rời khỏi phòng nghị sự. Sự việc xong xuôi, Tần Xuyên lái xe đưa Lục Tích Nhan đi, chuẩn bị quay về Đông Hoa. Vừa ra khỏi địa bàn của Tần gia, Tần Xuyên đỗ lại một chỗ đậu xe ven đường. Tiểu Nhan Nhan, anh có chút việc, có thể mất chừng 2 tiếng đồng hồ, khi nào trời tối, em vào khu phục vụ ăn tạm chút gì đó nhé. Tần Xuyên nói. Lục Tích Nhan khó hiểu. Anh không đi xe sao? Hì hì, lái xe dễ bị chú ý, anh muốn âm thầm một chút. Tần Xuyên đi tới một cửa hàng trong khu phục vụ, mua một chiếc mặt nạ siêu nhân, loại đồ chơi dành cho trẻ con. Sau đó, trước ánh mắt nghi hoặc của Lục Tích Nhan, hắn đi vòng qua khu phục vụ chạy vào trong rừng. Với cảnh giới tiên thiên, Tần Xuyên chạy trên đường núi như đi trên đất bằng, chân khí thu phóng như thường. Một cú nhảy vượt xa mấy chục thước, mở ngoặc tròn, nhanh như cắt. Không bao lâu sau, Tần Xuyên đã về tới nhà tổ của Tần gia, lặng lẽ đi tới ngọn núi nơi Thất Thúc Công đang ở. Trên bãi đất trống dùng để luyện công ở trong khu rừng, bày nhiều mai hoa thung và giá cắm vũ khí. Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi cao khoảng 1m9, mắt hổ mày rậm, nước da màu đồng, cơ thể như được đúc bằng sắt, đang luyện công. Mồ hôi chảy xuống như mưa. Y đang nâng một khối đá chừng 500 cân, khối đá được y liên tục tung lên cao, rồi vững vàng đón lấy. Trên mặt đất in hai vết chân thật sâu, giống như được máy đóng cọc đóng xuống vậy. Tần Xuyên núp trên cây, hắn không cần hỏi cũng biết, tên nhóc này là Tần Khải, bởi vì khí tức của gã đúng là vừa đạt tới sơ cấp tiên thiên. Tuy nhiên khác với Tần Hà, trường sinh công của Tần Khải đã luyện tới mức vững vàng rồi, hơn nữa chân khí dày đặc và kéo dài, có thể thấy là y hết sức chú ý đến kiến thức cơ bản, tu luyện khắc khổ. Một lão bộc đi tới, dè dặt hỏi. Cậu Tần Khải, cậu đã luyện cả ngày rồi, cũng chưa ăn cơm chưa, hay là cậu ăn chút gì nhé? Tôi nâng thêm 300 cái, rồi mới đi ăn. Tần Khải nói. Giọng như chun đồng. Lão bộc thở dài, dường như cũng đã quen với chuyện này rồi, liền lui xuống. Tần Xuyên nheo mắt, thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là một tên si võ, không thấy hứng thú đối với chuyện gì khác, cho nên tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực như thế này. Nhưng suy cho cùng, xét về khả năng lĩnh ngộ, gã cũng không phải là thiên tài, nếu không thì đã nổi tiếng lâu rồi. Sau một lúc quan sát Tần Khải kỹ càng, Tần Xuyên đeo mặt nạ lên, rồi nhảy xuống khỏi cành cây. Anh là ai? Thấy một người đeo mặt nạ xuất hiện thế mà với tu vi của mình cũng không phát hiện được, Tần Khải giật mình, ném khối đá lớn sang bên cạnh, tảng đá rơi xuống, khiến mặt đất rung chuyển như động đất. Đừng hoảng sợ, tôi không có ác ý. Chỉ là tôi thấy cậu cứ cắm đầu luyện như một con lừa. Cho nên muốn chỉ điểm cho cậu một chút. Tần Xuyên nói, cố làm cho giọng nói của mình trầm xuống. hừ, lũ trộm cắp các người, ngay cả mặt cũng không để lộ, dựa vào cái gì mà đòi chỉ điểm ai xem chiêu. Tần Khải mạnh mẽ lao tới, vung đôi nắm đấm to lớn, mang theo trường sinh chân khí cuồn cuộn, đó là chiêu kim ngưu nổ đính mở ngoặt tròn châu vàng nổi giận tấn công Tần Xuyên. Tần Xuyên thở dài, tiểu tử này tính cách quá nóng này, liền ung dung né người tránh thoát. Long hành hổ phát mở ngoặt tròn, rồng chụp hổ vồ đóng ngoặt tròn. Tần Khải xoay người, mặc dù thân thể to lớn, nhưng cũng rất nhanh nhẹn, liền tiếp tục đánh về phía Tần Xuyên một loạt liên hoàn quyền. Vù vù vù, tiếng xé gió liên tục vang lên bên tai Tần Xuyên. Nhưng lần nào cũng vậy, Tần Xuyên đều có thể đoán trước được phương hướng đòn đánh của y, luôn kịp tránh khỏi. Đồ chết nhát chỉ biết chạy trốn thôi sao? Tần Khải cảm thấy thân pháp của đối thủ rất kỳ lạ, dường như tu vi cũng không kém mình, cho nên hết sức tập trung chú ý. Tần Xuyên thăm dò một lát, liền tăng tốc lướt tới một bước, một chân khống chế gót chân Tần Khải, đồng thời tay phải trượt tới trước cổ tay y, tay trái ấm trước ngực y, chân bước tay vung phối hợp nhịp nhàng. Tần Khải hoàn toàn không phát hiện được thời điểm ra chiêu của Tần Xuyên, đến lúc phát hiện ra thì đã muộn, trọng tâm đã không giữ được nữa. Tần Xuyên vặn người hất Tần Khải ngã xuống đánh huyệt một cái, rồi rơi xuống một hố đất nhỏ. Chiêu tỏa bộ biệt xuất này coi như là quà gặp mặt tặng cho cậu. Tần Xuyên nhẹ nhàng phủi phủi bụi đất trên người. Tần Khải thở hổn hển dưới hố, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không cam lòng, lúc ta lúc túng nói. Anh! Rốt cuộc anh là ai? Tần Xuyên không trả lời, chợt lướt tới phía trước cách đó không xa, nhặt lấy một hòn đá. Tôi có một đề nghị, có nghe hay không là tùy cậu. Đề nghị gì? Tần Khải leo khỏi hố, tuy y nóng này, nhưng không phải là kẻ ngu xuẩn, biết đánh không lại, cũng không tiếp tục đánh nữa. Tần Xuyên ném tảng đá trong tay lên, rồi vận ra một luồng chân khí, như một bàn tay vô hình, luồng chân khí đó giữ tảng đá lơ lửng giữa không trung. Cách bàn tay Tần Xuyên hơn 10 phân, tảng đá lắc lư nhẹ nhẹ, nhưng không rơi xuống. Nếu như cậu có thể làm được như tôi, thì sẽ hữu dụng hơn nhiều so với việc cậu nâng lên hạ xuống một tảng đá nghìn cân. Đến lúc đó, cậu sẽ rõ vì sao lúc tôi ra chiêu cậu luôn phát hiện quá muộn. Tần Xuyên nói. Tần Khải nhíu mày. Chuyện đó thì có khó gì. Y cũng nhặt một tảng đá trên mặt đất, ném ra phía trước, định dùng chân khí đỡ nó. Nhưng tảng đá lập tức rơi xuống dưới. Y thử lại lần nữa, tảng đá lại bị chân khí chấn vỡ nát. Tần Khải xấu hổ đỏ mặt, mới biết chuyện đó không phải dễ làm. Anh muốn tôi luyện tập lực khống chế khí tức. Tần Khải ngẩng lên định hỏi cho rõ, nhưng chợt phát hiện, người đeo mặt đã biến mất. Quá cao siêu, ngay cả một chút tiếng gió thổi cũng không có, rốt cuộc hắn ta là ai? Tần Khải thầm kinh hãi, mơ hồ nghĩ, mình vừa gặp được một tuyệt thế cao nhân. Rồi chợt nở một nụ cười phấn khởi, y vỗ vỗ mông, đi tìm những hòn đá nhỏ, định tìm một đống đá lớn để khổ luyện. Khi Tần Xuyên trở lại khu phục vụ, Lục Tích Nhan đã mua một cây kem ốm, đang vừa ăn vừa bấm điện thoại. Sao không mua cho anh với? Tần Xuyên hỏi. Ai biết lúc nào thì anh quay lại? Lục Tích Nhan lườm hắn, nhưng vẫn đi mua cho hắn một cây. Hai người trở lại Đông Hoa, trên đường đi Lục Tích Nhan cũng không hỏi Tần Xuyên đã đi đâu, chỉ mân mê chiếc mặt nạ kia cảm thấy rất thú vị. Tiểu Nhan Nhan, bọn họ cấp cho chúng ta bao nhiêu vốn khởi nghiệp? Tần Xuyên lái xe thuận miệng hỏi. Lục Tích Nhan cười cười. 100.000. Tần Xuyên nghe xong, không kìm được, cũng mỉm cười. Đúng là đứng nhất từ dưới lên. Còn không đủ trả một năm tiền thuê một cửa hàng ở Đông Hoa. Dù sao họ cho chúng ta tham gia là được rồi, cũng không cần họ cấp vốn, tôi vẫn tin tưởng ở kế hoạch của mình. Lục Tích Nhan tự tin nói. Tần Xuyên gật đầu. Mấy hôm nữa mình thành lập công ty đi, Dù sao việc chuẩn bị và điều tra thị trường đã làm xong. Anh định đổi nơi ở mới tốt hơn cho em và Tiểu Nhu, mua xe cho hai người, dù sao sắp làm bà chủ rồi, không thể dùng taxi đi làm. Không cần đâu, chỗ ở hiện nay của bọn tôi cũng rất tốt mà. Lục Tích Nhan vội lắc đầu. Tốt cái gì chứ, khi chú Đông Cường xuất viện, chẳng lẽ để chú ở chung với hai người các cô hơn nữa. Hiện giờ anh có tiền rồi, mặc kệ em có muốn hay không, anh vẫn cứ mua cho em. Tần Xuyên kiên quyết. Lục Tích Nhan mấp máy môi, nhưng biết nó gì cũng không khuyên được hắn, đành im lặng chấp nhận lòng tốt của hắn. Đúng lúc này chuông điện thoại của Tần Xuyên reo lên. Tần Xuyên cầm lên nhìn, đó là cô em vợ Liễu Tiên Tiên gọi tới. Anh về, anh về. Trong điện thoại vang lên tiếng gọi hồn nhiên quen thuộc. Đã lâu không gặp cô bé, Tần Xuyên cũng hơi nhớ. Sao vậy em? Anh là đồ vô lương tâm, đi nước ngoài chơi mà không dẫn em theo thì đã đành, về nước cũng không gọi điện, em chỉ có một mình ở thủ đô, anh cũng không tới chơi với em. Liễu Tiên Tiên oán trách nói. Tần Xuyên xấu hổ cười. Không bao lâu nữa tới Tết Trung Thu rồi, anh và chị em sẽ đi đón em, ráng đợi vài ngày nữa đi. Anh về. Có phải anh và chị cãi nhau không? Liễu Tiên Tiên chợt hỏi. Tần Xuyên ngạc nhiên. Sao em lại hỏi như vậy? Ngày hôm qua em gọi điện thoại cho chị, hỏi chừng nào anh về, chị nói chị bận nhiều việc lắm không hơi đâu mà đi lo chuyện của anh. Trong đầu Tần Xuyên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Hàn Yên, cô nàng này cũng thật là, đi nói những điều như vậy với em gái, chẳng phải là làm Liễu Tiên Tiên lo lắng sao? Anh chị không sao đâu, chị em hay cáu kỉnh vậy thôi, vài ngày nữa tới thủ đô, em sẽ thấy ngay mà. Quanh co một hồi, rốt cuộc cũng khiến cô em vợ bớt buồn, Tần Xuyên thở ra, cười khổ. Nhớ lại, mình đi nước ngoài nhiều ngày như vậy, rồi trở về cho tới bây giờ, Liễu Hàn Yên cũng không hề liên lạc, thật sự là hoàn toàn không biết mình đã về. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 349 bữa cơm tối dưới ánh nến. Đêm đó, khi trở lại khu nhà cao cấp của Bích Hải Sơn Trang, Tần Xuyên vẫn không thấy Liễu Hàn Yên về. Dường như từ ngày chia tay ở bệnh viện, cô cũng không quay về nhà. Luyện công và tắm rửa xong, Tần Xuyên ra ngồi trước sân thượng, nhìn mặt biển mênh mông phía xa xa, suy nghĩ ngây người. Hay là mình chủ động một chút, mặc dù luôn bị dội nước lạnh vào mặt, nhưng mình là đàn ông, độ lượng một chút vẫn hơn. Huống hồ, mình cũng hơi nhớ cô ấy. Nghĩ vậy, Tần Xuyên cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Liễu Hàn Yên. Qua một hồi lâu, Liễu Hàn Yên mới nhận cuộc gọi, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Có việc gì vậy? Tần Xuyên nghe giọng nói lạnh như băng của cô, cầm lòng không đậu, hỏi. Bà xã, em bận lắm sao? Không có việc gì thì tôi cút đây. Ấy ấy đừng vội, anh muốn hỏi một chút, khi nào em về nhà chúng ta cùng ăn cơm nói chuyện, nhớ em quá. Tần Xuyên cười nói. Ở đầu bên kia, Liễu Hàn Yên yên lặng một lúc rồi thản nhiên nói. 4 ngày nữa. Được được, buổi tối 4 ngày sau, anh sẽ ở nhà nấu cơm, hai vợ chồng mình sum họp. Ừ. Liễu Hàn Yên đáp. Hì hì. Bà xã, dạo này anh ra nước ngoài buôn bán lời được một số tiền, em muốn quà gì, anh mua. Tần Xuyên chưa nói xong, Liễu Hàn Yên đã cúp điện thoại. Tần Xuyên bất đắc dĩ bĩu môi, biết trước là sẽ như vậy mà, cũng may là hắn cũng đã quen rồi. 4 ngày kế tiếp, hắn vô cùng bận rộn. Việc khởi nghiệp chính thức bắt đầu, Tần Xuyên còn nhận được điện thoại của Tần Minh gọi tới chất vấn hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đang yên đang lành, không chịu đi học 3 mở ngoặc tròn 3 viết tắt của Master of Business Administration thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, lại muốn đi bán bánh nướng, bộ điên rồi sao? Tần Xuyên bảo ông lão đừng hỏi nhiều. Hắn tự có dự định của mình, Tần Minh tức giận đến mức cả buổi không nói nên lời. rõ ràng là các bậc trưởng bối của Tần gia lại một lần nữa thất vọng đối với Tần Xuyên, nghĩ là hắn làm chuyện quá hồ đồ. Tần Xuyên cũng không có thời gian quan tâm họ nghĩ như thế nào, dù sao thì cuối cùng họ cũng sẽ hiểu ra thôi. Trong mấy ngày này, Lục Tích Nhan gấp rút liên lạc với phía Bạch Dạ, nhận được tài chính từ công ty đầu tư do Bạch Dạ thành lập, cứ thế này xem như đã có một khoản đầu tư đáng kể. Sau đó, dựa vào tin tức thu thập được, Lục Tích Nhan mua 3 công ty thực phẩm ở thành phố Đông Hoa, sát nhập thành công ty thực phẩm Sơ Bơ, là viết tắt của hai chữ Sai Binh mở ngoặc tròn bánh nướng, mặc dù nghe rất ngớ ngẩn, nhưng rất dễ nhớ. Đây là do Tần Xuyên khăng khăng đặt tên này, mặc kệ hai cô gái khuyên thế nào cũng không lay chuyển, cho nên rốt cuộc hai cô cũng đành phải chấp nhận. Tần Xuyên lại dẫn Diệp Tiểu Nhu đi cùng, xem mấy nhà có vị trí và đường giao thông thuận tiện ở Đông Hoa. Cuối cùng Tần Xuyên bỏ ra 15 triệu mua 2 tòa nhà của Đông Ly Hoa Viên cho Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu mỗi người một tòa. Ngoài ra, hắn lại bỏ ra 6 triệu, mua cho mỗi người một chiếc Mercedes-Benz L63. Khiến Diệp Tiểu Nhu cuống cuồng lo đi học lái xe, cô còn chưa có bằng lái. Chủ nhật, Tần Xuyên, Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu cùng tới cửa hàng chính treo biển ăn bánh nướng. Các công nhân trong tiệm đang hoàn tất những bước trang hoàng cuối cùng, chuẩn bị chính thức khai trương trong tháng. Do trước đó, hệ thống cửa hàng bán quà vặt đã được đưa vào hoạt động, cho nên số lượng công việc còn lại cũng không nhiều, chỉ cần sơn sửa lại, thay biển quảng cáo và một số dụng cụ là xong. Dự tính trong vòng 2 tháng, cả thành phố Đông Hoa sẽ có 12 cửa tiệm ăn bánh nướng được khai trương, ngoại trừ cửa tiệm chính này có quy mô hơi lớn, có thể chứa 40 mấy khách hàng dùng cơm cùng lúc, những tiệm khác chỉ chứa được 20 người. Lục Tích Nhan nói. Tần Xuyên gật đầu, hỏi Diệp Tiểu Nhu. Bánh ngọt và món ăn vặt đặc biệt đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Tiểu Nhu cười. Đã thử nghiệm nhiều lần rồi, những loại bánh mất quá nhiều thời gian thực hiện, không để được lâu, đều loại bỏ, còn lại là những loại bánh có thể làm nhanh và bán chạy, chủ yếu là bánh nướng nấm và rau, được chia làm 4 loại mùi vị khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều người khác nhau. Vậy thì tốt rồi. Anh tin là công thức bánh do Tiểu Nhu Nhu phối chế tuyệt đối sẽ không làm khách hàng thất vọng. Tần Xuyên nói. Lục Tích Nhan nói. Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường, loại nào mà khách hàng có nhu cầu thì mới làm. Vấn đề còn lại là quảng cáo như thế nào, anh có nghĩ ra biện pháp đặc biệt gì không? Tần Xuyên chớp chớp mắt. Phải làm một quảng cáo, phát trên đài truyền hình và Internet. Cũng không cần nhiều đài truyền hình, một mình đài truyền hình Giang Tỉnh là được rồi. Phát quảng cáo trên TV như vậy cần phải mời minh tinh như vậy chi phí sẽ lớn lắm. Lục Tích Nhan do dự. Tần Xuyên cười, nhìn Diệp Tiểu Nhu bĩu môi. Anh đã sớm chuẩn bị kế hoạch quảng cáo rồi, cũng không cần mời diễn viên ngôi sao, chỉ cần Tiểu Nhu của chúng ta diễn một chút là được. Bảo em đi đóng quảng cáo. Diệp Tiểu Nhu vừa nghe đã sửng sốt, rồi lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, cái này làm sao làm được em. Em rất sợ quay phim. Tần Xuyên cười một cách thần bí. Yên tâm đi Tiểu Nhu này, quảng cáo này không cần em nói, không cần em biểu diễn, rất đơn giản, chắc chắn em sẽ làm được. Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu nhìn nhau đều không hiểu rốt cuộc hắn tính làm cái gì. Suốt buổi chiều Tần Xuyên giải thích kế hoạch quảng cáo cho hai cô gái nghe, nghe xong cả Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu đều dở khóc dở cười. Chị Lục, như vậy có được không đây, cho tới bây giờ em chưa từng thấy loại quảng cáo nào như vậy cả. Diệp Tiểu Nhu thấp thỏm không yên. Lục Tích Nhan xoa xoa trán, suy nghĩ rồi nói. Chị cũng không biết nữa, nhưng nếu chúng ta muốn có được hiệu quả trong thời gian ngắn nhất, hình thức quảng cáo chưa ai sử dụng này có thể có tác dụng. Thấy trao đổi đã khá rõ ràng, Tần Xuyên liền đứng dậy. Nhan Nhan, em và Tiểu Nhu chọn công ty quảng cáo, tìm một đạo diễn đáng tin cậy, về mặt này có lẽ Kim Tiểu Khai có người quen, đến lúc đó sẽ liên hệ với đài truyền hình. Anh đi trước đây. Diệp Tiểu Nhu hỏi. Anh Tần Xuyên, hôm nay anh không ăn cơm cùng bọn em sao? Tần Xuyên lúng túng gãi gãi đầu. Tối nay, Hàn Yên về, hiếm khi có dịp, bọn anh hẹn cùng ăn cơm tối. Vừa nghe nói Liễu Hàn Yên về nhà, Diệp Tiểu Nhu liền ồ lên, ngọt ngào cười nói. Vậy anh mau về nhà đi. Lục Tích Nhan cũng phất phất tay, tỏ vẻ đã hiểu, nói thật lòng, đối với quan hệ vợ chồng kỳ lạ giữa Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên, hai cô đều thấy rất khó hiểu, chỉ là không tiện hỏi nhiều. Tần Xuyên chạy tới siêu thị mua một ít rau và hoa quả tươi, hắn nhớ là Liễu Hàn Yên không thích ăn thịt cá cho lắm, cho nên mới chọn thức ăn chay. Về tới nhà, hắn bắt đầu dở tài nghệ nấu ăn như lúc còn ở Thanh Liên Môn ra, làm một bàn đầy thức ăn. Đốt nến lên, mở nhạc, khui một chai rượu vang, Tần Xuyên cầm tạp dề sốt ruột nhìn ra cửa sổ với vẻ nghi hoặc. Cũng không còn sớm nữa. Liễu Hàn Yên là người rất đúng giờ, cô đã nói về ăn cơm, lẽ ra giờ này đã về mới đúng. Có thể là bị kẹt xe, Tần Xuyên nghĩ vậy, cho nên ngồi dưới ánh nến mờ tỏ, đợi nửa tiếng đồng hồ. Thức ăn đã nguội lạnh, vẫn không thấy bóng dáng của cô. Tần Xuyên cầm điện thoại lên, bấm số, nhưng không gọi được. Hắn gọi liên tục mấy cuộc, nhưng điện thoại đều không thể kết nối. Nếu đang trên đường về nhà, không thể xảy ra tình huống như thế này, vậy rốt cuộc cô đang ở đâu? Tần Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra, bèn không chờ nữa, quyết định lái xe tới quân khu Giang Nam. Xe phóng nhanh trên đường, dọc đường hắn lại gọi vài cuộc, nhưng vẫn không được. Khi tới bên ngoài trụ sở quân khu, xe của Tần Xuyên bị hai người lính chặn lại. Tiên sinh, xin đưa ra giấy chứng nhận liên quan. Người lính nghiêm nghị nói. Tôi tới tìm Liễu thiếu tướng của các anh, cô ấy có ở đây không? Tần Xuyên hỏi. Hai người lính đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ Tần Xuyên cuối cùng cũng nhận ra hắn. Ngài là Tần tiên sinh, chồng của Liễu thiếu tướng. Hai binh sĩ nghi hoặc hỏi lại. Ngài thật sự không biết Liễu thiếu tướng ở đâu? Tần Xuyên sốt ruột. Hỏi vớ vẩn, cô ấy nói với tôi là đêm nay sẽ về nhà, tôi đến giờ này vẫn không thấy, mới đến đây tìm, chẳng lẽ cô ấy không ở trong quân khu? Hai BC nghe vậy, mặt mày đều ngượng nghịu, ánh mắt phức tạp nhìn nhau ra hiệu, không ai chịu mở miệng trả lời. Trong khoảng khắc trái tim Tần Xuyên thắt lại. Có phải vợ tôi xảy ra chuyện gì rồi không? Tần Xuyên không ngốc, nhớ tới lời của Liễu Tiên Tiên nói chị cô ấy bận nhiều việc, thái độ cáu kỉnh, hắn càng lo lắng chuyện không bình thường rồi. Không hiểu sao Liễu Hàn Yên có thái độ nóng nảy đối với cô em gái mà cô luôn yêu quý, cho dù là do áp lực công việc quá lớn, vợ chồng có mâu thuẫn cô cũng sẽ không nói như vậy để em gái phải lo lắng. Liễu Hàn Yên nói với Liễu Tiên Tiên bằng thái độ như vậy chắc chắn là do có tình huống đặc thù. Tần tiên sinh, ngài trở về đi, Liễu thiếu tướng không có ở trong đó, nếu cô ấy đã không nói với ngài, chúng tôi phải tuân thủ kỷ luật, sẽ giữ bí mật đối với ngài. Một binh sĩ áy náy nói. Tần Xuyên không thèm nói dông dài nữa, liền xuống xe, rảo bước đi vào bên trong. Ai Tần tiên sinh không vào được. Hai binh sĩ bước tới định giữ Tần Xuyên lại, nhưng chưa kịp tới gần, đã bị hắn một tay tóm lấy một người, như tóm hai con búp bê, rồi thuận tay ném đi, hai người liền văng xa ba bốn thước. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiêu bính người làm Exit Phong chương 350 nhịn mày lâu rồi. Hai binh sĩ bị ném ngã xuống đất đều ngẩn người, chẳng phải người ta nói Tần Xuyên là phế vật sao, sao sức lực hắn lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa, hình như hắn còn luyện cổ võ. Hai người lập tức đứng lên, dùng bộ đàm báo cáo có người xông vào. Vẻ mặt điềm tĩnh, Tần Xuyên rảo bước về phía bộ chỉ huy, phía trước là một đám binh sĩ cầm súng. Đứng lại bước tới nữa là chúng tôi nổ súng.